Chàng rể tỷ đô, chương 6, tiêu thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng nhóm bảo vệ lập tức lao vào anh ta túm lấy cổ tay Bạch Quảng và bẻ mạnh phía sau lưng hắn. Bạch Quảng rên lên đau đớn và đội trưởng Trình Thương Hải khinh thường bụng. Mau biến khỏi đây, nếu dám làm ầm ĩ tại tập đoàn Hưng Thịnh Phát, tao sẽ bẻ đôi anh. Anh chỉ là một nhân viên bảo vệ, làm sao dám lên tiếng với tôi? Anh có biết tôi là ai không? Đội trưởng Trình Thương Hải tức thì tát vào mặt hắn ta và gào lên. Anh là cái gì trước mặt tập đoàn Hưng Thịnh Phát? Bạch Quảng cảm thấy mặt mình nóng rát từ cái tát. Hắn vừa muốn bùng nổ trong tức giận thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên. Đó là cha hắn ta. Khi hắn trả lời cuộc gọi, tiếng gầm giận vang lên từ phía cuối đường dây. Đồ khốn kiếp, mày đã làm gì? Tập đoàn Hưng Thịnh Phát muốn chấm dứt tất cả các dự án với chúng ta. Mày đã đụng vào ai vậy? Bạch Quảng rên rỉ đau khổ. Không, bố, không phải vậy, con không hề đụng vào ai. Con chỉ đến đây để gặp Phó Chủ tịch Lâm, nhưng con chưa kịp nhìn thấy mặt cô ấy. Cha của Bạch Quảng lại la lên, bọn tập đoàn Hưng Thịnh Phát nói rằng họ đã chấm dứt hợp tác với chúng ta vì tên rác hèn hạ như mày. Chính vì mày mà gia đình chúng ta chịu thiệt hại lớn. Mau về đây và giải thích chuyện này với ông nội. Trong cơn hoang mang, Bạch Quảng và Bạch Quảng bị đưa ra ngoài cửa chính của tập đoàn Hưng Thịnh Phát một cách hung hăng. Bất chợt, khuôn mặt của Tiêu Lẫm hiện lên trong đầu hắn ta. Anh ta quay sang Trương Yến Yến và hỏi, Trương Yến Yến, liệu có phải vì thằng con rể hạ đẳng của gia đình em không? Nó có liên quan gì đến tập đoàn Hưng Thịnh Phát không? Hả, Trương Yến Yến rõ ràng bị đánh bật bởi câu nói của Bạch Quảng. Khi cô suy ngẫm về hoàn cảnh, có thể quả thật liên quan đến kẻ thất bại đó, nhưng mà Tiêu Lẫm rõ ràng là một kẻ thất bại mà. Vì vậy, lắc đầu và nói kiên quyết, không, không thể nào hắn có liên quan gì đến tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Hắn thậm chí không đủ tư cách để dọn vệ sinh cho họ. Đúng thế, Bạch Quảng gật đầu một cách thất thần, hắn ta cúi đầu thấp xuống khi nghĩ đến cha mình đang tức giận. Anh phải về nhà ngay, chẳng mấy chốc. Tin tức về tập đoàn Bạch Thị bị tập đoàn Hưng Thịnh Phát đá ra ngoài lan khắp thành phố Thành Tây như cháy rừng. Không ai biết nguyên nhân, nhưng họ chắc chắn rằng tập đoàn Bạch Thị phải đã làm tức giận tập đoàn Hưng Thịnh Phát theo cách nào đó. Với tốc độ như vậy, tập đoàn Bạch Thị coi như đã hoàn toàn đi xuống. Giá trị tài sản của họ bị cắt giảm hơn một nửa. Ban đầu, họ đã tiệm cận đỉnh cao của thang bậc xã hội trong thành phố, nhưng sau sự cố, họ tức thì bị hạ xuống và trở thành một gia đình hạng hai về đẳng cấp xã hội. Bà cụ Trương tức giận run người khi nghe tin tức. Bà muốn hủy đính hôn của Trương Yến Yến với Bạch Quảng. Nhưng ngay cả sau khi chấm dứt, tập đoàn Bạch Thị vẫn nổi bật hơn tập đoàn Trương Thị và bà không thể tự mình chấm dứt mối quan hệ. Vì vậy, bà chỉ có thể chịu đựng trong lúc này. Trong khi đó, trong văn phòng của Lâm Minh Nguyệt, Tiêu Lẫm trông rất ấn tượng và hài lòng sau khi nghe về quá trình xử lý. Anh rất đánh giá cao thái độ nhanh chóng và nghiêm túc của cô trong việc này. Anh nói với nụ cười mãn nguyện, Lâm Minh Nguyệt, cô đã làm rất tốt. Từ hôm nay, lương của cô sẽ được nhân đôi. Lâm Minh Nguyệt há hốc miệng vì sửng sốt. Cô đứng dậy và cúi chào tôn trọng. Cảm ơn anh, Tiêu thiếu gia. Tiêu Lẫm gật đầu và tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, tôi muốn cô công bố hai thông báo. Vâng, xin anh hãy tiếp tục. Điều đầu tiên là công bố việc thay đổi sở hữu của tập đoàn Hưng Thịnh Phát và đề cử chủ tịch mới, nhưng đừng tiết lộ danh tính của tôi. Chỉ cần nói rằng người đó là Tiêu thiếu gia. Điều thứ hai là thông báo về việc tập đoàn Hưng Thịnh Phát đầu tư 2 tỷ đô la để xây dựng một khách sạn 6 sao tại Thành Tây, và thông báo đấu thầu đối tác. Các công ty xây dựng và trang trí nội thất trên khắp thành phố đều được mời tham gia đấu thầu. Ngành kinh doanh chính của tập đoàn Trương Thị là thiết kế nội thất và xây dựng. Bà lão sẽ mơ ước được tham gia vào dự án của Hưng Thịnh Phát. Ai cũng có thể giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu với tập đoàn Hưng Thịnh Phát chắc chắn sẽ trở thành người được săn đón nhất trong công ty. Giờ đây, khi anh đã sở hữu tập đoàn Hưng Thịnh Phát, anh nên mang đến cho vợ mình những cơ hội ngọt ngào. Hai thông báo được phát đi từ tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã hoàn toàn làm rung chuyển cả thành phố Thành Tây như một trận động đất lớn. Khi tập đoàn Trương Thị biết về việc thay đổi chủ sở hữu của tập đoàn Hưng Thịnh Phát, họ đã hiểu ra lý do tại sao việc hợp tác với tập đoàn Bạch Thị lại bị chấm dứt. Có vẻ như chủ mới của Hưng Thịnh Phát không đánh giá cao tập đoàn Bạch Thị. Quay lại vấn đề, Tiêu thiếu gia này là ai? Anh ta đơn giản chỉ mua tập đoàn Hưng Thịnh Phát trị giá hàng trăm tỷ đô la mà không chớp mắt, anh ta hơi quá mạnh mẽ, phải không? Ngay cả người giàu nhất ở thành Tây cũng không dám hào phóng như vậy. Bỗng nhiên, rất nhiều gia đình giàu có đang muốn hành động nhanh chóng. Họ muốn thiết lập mối quan hệ với Tiêu thiếu gia bí ẩn, đồng thời mong muốn gả con gái của họ cho anh ta. Cách chương.